Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 11. Chương 101, La Phù Thập Bát Tông 1. Chính pho tượng cự thú chậm rãi nâng đầu thú đã buông xuống ngàn năm lên, thanh âm trầm thấp quanh quận tế đàn. Thiên Mục đại tướng truyền âm. Kim Hoàng huyết mạch tái hiện. Thần Hoàng đã trùng sinh. Vị trí: Thương Huyền. Nguyện: Vạn Thế Thần Triều lại hiện lên Cửu Châu. Nguyện: Ngô Hoàng đăng lâm vô thượng đế vị. Thiên hậu, ngài có thể thả tâm luân trở về. Nguyện, ngài có thể tìm được thần hoàng. Nguyện, kiếp sau của ngài không còn bi thống. Chúng thần, cả gan xin mời. Ầm ầm. Chính pho tượng cự thú liên tiếp băng diệt, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, rơi xuống tế đàn, rơi vào bóng tối vô tận. Trước khi sụp đổ, bọn chúng phát ra tiếng gào thét sau cùng, thê lương bi tráng, đinh tai nhức óc, rung chuyển thâm không. Lợi trảo tráng kiện mãnh liệt xé rách xiềng xích, làm vỡ nát hài cốt thiên long đã khô cạn, vậy xương ánh sáng đầy trời. Trong huyết vụ, xương khô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cựu u cuối cùng, một tiếng nói khẽ tản ra xương nến trong tay. Nến nhiệt, hồn tán. Xương khô hóa thành tro bụi, rơi vào thâm không xa xôi. Mũ phượng khăn quàng vai bay xuống tế đàn. Chỉ có âm thanh kia khẽ nói, xông phá cựu u thâm không giam cầm, tái hiện thế giới chân thật. Thần hoàng, ta trở về. Các ngươi là ai, đây là nơi nào? Khương Nghị cuối cùng cũng thức tỉnh từ trong hôn mê, trong mắt lại là một chỗ sơn động chật hẹp, xem ra giống như mới tạo nên. Phía trước còn có hai vị thiếu nữ mỹ lệ, một người cao gầy thanh tú, da thịt trắng nõn như ngọc, đang tò mò nhìn hắn, lông mi thật dài chớp động, mắt to sáng long lanh hiện ra tia sáng linh tú. Một người thân thể thon dài, phong thái tuyệt lệ, bao quanh lấy phù văn hoa mỹ, lít nha lít nhít lạc ấn ở cửa hang, cả người đều bị ánh sáng bao lấy. Nơi này cách Bạch Hổ Quan hơn 3.000 dặm, ngươi đã an toàn, ta gọi Thanh Văn, đó là sư tỷ của ta, Dạ An Nhiên. Chúng ta đã cứu ngươi, không cần cảm ơn. Thanh Văn phất phất tay chào hỏi, đều đã 8 ngày, giờ mới tỉnh. Dạ An Nhiên. Khương Nghị nhìn thiếu nữ trước mặt, vị thiên tài thần bí Thương Châu Võ Viện kia. Nghị công tử, chúng ta đã gặp mặt qua. Dạ An Nhiên cẩn thận phong tỏa cửa hang. Nơi này là nàng tự mình bố trí, mặt ngoài cử động còn có động, có thể giảm nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Vương gia đâu, ta tại sao lại ở đây? Khương Nghị lung lay đầu, ý thức hỗn loạn, một màn ký ức cuối cùng là bị nước sông lao nhanh nuốt sống. Chúng ta chỉ thuận đường nhặt được ngươi, cân nhắc đến Khương Vương Phủ đang bị Cựu Tiêu Cung đuổi bắt, nếu như ngươi trở về ngược lại sẽ kích thích đến bọn hắn, nên tự tiện quyết định mang ngươi đi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Khương Vương Phủ đã rời khỏi Bạch Hổ Quan. Khương Nghị đang muốn đứng lên nói tạ ơn, lại phát hiện toàn thân đều là sợi đằng lá cây, quấn ba tầng trong ba tầng ngoài. Ngươi tự thay y phục đi. Thanh Văn lập tức xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại. Khương Nghị lúng túng cười một tiếng, giật sợi đằng xuống, lấy ra mấy bộ y phục từ trong thanh đồng tiểu tháp. Bất quá thời điểm ý thức luồn vào tiểu tháp lại ngoài ý muốn chú ý tới bên trong có thêm một tên tiểu tử. Một đầu tiểu xà, tinh tế non nớt, dài nửa thước, lại có phần đuôi như đao, sau lưng mọc lên hai cánh, phi thường thần dị. Toàn thân nó đều là vải màu đen, lóe lên hàng quang lạnh lùng. Một đôi mắt nhỏ phím hồng ở bên trong tiểu tháp tò mò nhìn quanh. Tiểu gia hỏa vậy mà ấp ra đến rồi. Khương Nghị thay xong y phục, đứng dậy nói lời cảm tạ với các nàng. Cảm tạ hai vị cô nương cứu giúp, Khương Nghị ta nhớ kỹ trong lòng, nhất định sẽ không quên. Nghị công tử có tính toán gì? Thanh Văn nhìn Dạ An Nhiên trước mặt, thay sư tỷ hỏi. Về nhà. Nhà của ngươi đã không còn ở đây. Người đây, nhà ngay đây, người ở đâu, nhà ngay tại đó. Nếu như bọn hắn sống sót trong đại hoang, sẽ đi đâu? Đi đâu? Khương Nghị nhớ kỹ ngày đó vương gia chỉ là nhắc đến một chỗ, La Phù Sơn Mạch, nhưng còn chưa kịp giới thiệu cụ thể liền bị Cửu Tiêu Cung đột nhiên xông đến đánh gãy. Dạ An Nhiên cẩn thận khống chế lít nha lít nhít phù văn trước mặt. Nếu như Nghị công tử không để ý, có thể đến Thiên Sư Tông chúng ta ở tạm một đoạn thời gian, ta có thể giúp ngươi nghe ngóng hướng đi của Khương gia. Thanh Văn lập tức bổ túc một câu. Bằng vào thực lực Thiên Sư Tông chúng ta, không đến 3 tháng, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới Khương gia. Trong lòng Khương Nghị bỗng nhiên sinh ra cảnh giác. Hai vị cô nương giúp ta như vậy, không sợ hoàng thất trả thù. Chúng ta không phải đệ tử chính thức của Thương Châu Võ Viện, Thiên Sư Tông chúng ta càng không thuộc về Lan Gia Quốc. Các ngươi là... Khương Nghị chú ý đến phù văn không ngừng dâng lên trong tay Dạ An Nhiên, giống như là thiên thư phức tạp mà thần bí, vậy mà có thể chống cự hắc ám đại hoang. Đây cũng không phải là linh văn phổ thông, càng không phải là võ pháp phổ thông.

ta đều đã nhường ngươi một quyền, đừng không biết tốt xấu. Hỗn đản ngươi, ngươi biết ta là ai không? Bùi Tử Phong rống giận muốn đứng lên, lại chấn động thương thế trong thân thể, há mồm phun ra thêm một ngụm máu tươi, trùng điệp ngồi dưới đất, hồng hộc thở hổn hển. Ngươi biết ta là ai không? Dạ An Nhiên đi đến phía trước, mắt lạnh nhìn Bùi Tử Phong đang gào thảm. Ta quản ngươi là ai, tiểu tiện nhân, phụ mẫu ngươi, đều để ba người các ngươi quỳ trên mặt đất gọi ta một tiếng gia gia. Bùi Tử Phong đau đến toàn thân cứng ngắc, cơ hồ muốn ngất đi. Còn đứng ngay đó làm gì, bắt bọn hắn đều lại cho ta, mang về Kim Cương Tông, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Sắc mặt Bùi Tử Phong dữ tợn gào thét. Các đệ tử Kim Cương Tông trợn mắt nhìn, đánh tới Khương Nghị và Dạ An Nhiên. Lăng. Linh văn dưới thắt lưng gấm trên trán Dạ An Nhiên sáng lên cường quang, nàng đưa tay lên, đầu ngón tay huy động, một phù chú hoa mỹ sôi nổi thành hình. Một giây sau, phù chú nổ tung, quang mang như điện tạo ra khí lãng mãnh liệt giống như sóng lớn vô hình nuốt sống hơn 10 vị đệ tử Kim Cương Tông. Bọn hắn run rẩy toàn thân, kêu thảm bay ra ngoài, thất linh bát lạc bị hất vào trong rừng cây. Phù chú. Thiên thư linh văn. An Nhiên, là ngươi sao? Mười mấy vị trưởng lão đẩy đám người đang xao động ra, đi tới nơi này. Khi nhìn thấy phù chú một khắc này, bọn hắn rốt cuộc cũng đã xác định. 3 năm không gặp, biến hóa quá lớn. Lúc đó nàng chỉ là một tiểu hài tử, hiện tại quả thực đã là một đại cô nương rồi. An Nhiên gặp qua chư vị trưởng lão. Và An Nhiên chậm rãi hành lễ. An Nhiên. Cổ La càng không thể tin nổi, đơn giản không dám nhận nhau, bất quá nhìn kỹ một chút, vẫn có chút bộ dáng khi còn bé. Nữ nhi của tông chủ, Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên trở về. 3 năm trước đây đột nhiên rời khỏi, có người nói bị hại chết rồi, có người nói đi ra ngoài lịch luyện. Rất nhiều đệ tử Thiên Sư Tông đều đi đến phía trước, ngoài ý muốn vui mừng nhìn Dạ An Nhiên. An Nhiên, ngươi cũng đã là linh nguyên cảnh rồi. Một vị nữ trưởng lão thừa dịp giữ chặt cổ tay Dạ An Nhiên, thăm dò cảnh giới của nàng. Hơn 3 tháng trước ổn định được linh nguyên cảnh, ta hẳn là nên về sớm. Dạ An Nhiên xảo diệu dùng từ ổn định để tránh chú ý quá đáng. Thời gian nàng chân chính tiến vào linh nguyên cảnh là vào 5 tháng trước, hiện tại đã chuẩn bị trùng kích linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Không hổ là lục phẩm linh văn. Thiên thư linh văn quả nhiên cường đại. Các trưởng lão cảm khái không thôi, cũng phi thường phấn chấn. Hiện tại Thiên Sư Tông rất cần thiên tài như thế này tỏa trấn. 13 tuổi linh nguyên cảnh. Đều nói thiên thư linh văn có thể so với linh văn cường đại như thú linh văn, quả nhiên. Các đệ tử Thiên Sư Tông kinh động đến reo hò, Thiên Sư Tông rốt cuộc cũng có một thiên tài có thể đem ra được. Thanh Văn kiêu ngạo dương đầu lên, sư tỷ nàng cũng không chỉ là lục phẩm linh văn. Các vị chờ một lúc lại ôn chuyện, có người muốn chạy. Khương Nghị ho nhẹ một tiếng, chỉ vào Bùi Tử Phong nơi xa đang được các đệ tử Kim Cương Tông khiêng đi muốn chuồng. Bùi Tử Phong quay đầu nhìn hăm hăm Khương Nghị, miệng đầy máu tươi. Ngươi khẳng định muốn kiên trì? Đương nhiên xác định. Thiên Sư Tông các ngươi khẳng định muốn kiên trì? Bùi Tử Phong nhìn về phía những trưởng lão Thiên Sư Tông kia, còn có Cổ La. Các trưởng lão khẽ nhíu mày, mặc dù rất muốn phản kích, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại của Thiên Sư Tông cùng thân phận của Bùi Tử Phong, nên do dự. Có chừng có mực đi. Cổ La đi đến phía trước, khua tay nói. Các ngươi có thể đi. Hừ, chúng ta đi. Bùi Tử Phong hừ một tiếng, đang muốn rời khỏi, nhưng phía sau lại truyền tới thanh âm bất đồng. Còn không có khiêu vũ, sao có thể đi? Thanh Văn hì hì cười một tiếng. Đổ ước chính là đổ ước, còn xin Bùi công tử tuân thủ. Và An Nhiên cũng cho thấy thái độ. An Nhiên, đừng gây tai họa cho Thiên Sư Tông. Cổ La lập tức nhắc nhở Dạ An Nhiên. Ngươi rời khỏi 3 năm, không hiểu rõ tình huống hiện tại, chúng ta không thể trêu vào Kim Cương Tông. Thiên Sư Tông nếu là một trong La Phù Thập Bát Tông, có lý do gì e ngại một Kim Cương Tông? Dạ An Nhiên không nhìn Cổ La cảnh cáo, chỉ phía xa Bùi Tử Phong. Toàn bộ cởi. Cởi đi. Phía trước Thiên Sư Tông lập tức có người ồn ào, rất nhiều đệ tử cùng thiếu nam thiếu nữ đến báo danh nhau nhau hưởng ứng. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Không mảnh vải che thân, vô luận nam nữ. Khương Nghị cố ý cường điệu. Em miệng, nơi này không có chuyện của ngươi. Cổ La quát tháo, ánh mắt hiện ra vẻ bất thiện. Hình như ngươi rất sợ. Khương Nghị cười khẽ, âm thanh không lớn, nhưng cũng không có che giấu. Ngươi, Cổ La sư huynh, hắn là khách quý ta mời về. Dạ An Nhiên nhắc nhở Cổ La, cũng đang cảnh cáo hắn. Thanh Văn quay qua nói với các đệ tử Thiên Sư Tông phía trước. Có vị sư huynh sư tỷ nào nguyện ý giúp đám Kim Cương Tông một tay hay không? Một đám đệ tử trao đổi nhắm mắt, mới đầu còn có chút do dự. Một lát sau, từng người đều hai mắt phát sáng, nhào tới mấy người Bùi Tử Phong. Trong một trận phản kháng và bị ngược kịch liệt, bọn người Bùi Tử Phong đều bị lột y phục, ném xuống đất. Ngoại trừ lưu lại bộ vị mấu chốt che giấu ra, còn lại cởi sạch. Nhảy đi, chờ cái gì nữa? Các đệ tử Thiên Sư Tông nhao nhao ồn ào. Đủ rồi. Các trưởng lão Thiên Sư Tông nhìn không được, mặc dù đây là nhục nhã Kim Cương Tông, bạn đang nghe nhưng truyện hôm nay kinh là thời gian thu đồ đệ, như thế này nhìn hơi bất nhã. Các ngươi chờ đó cho ta, việc này chưa xong đâu. Đám đệ tử và Bùi Tử Phong chật vật chạy vào trong rừng cây, chỉ là y phục đều bị cướp, bộ dáng thật sự rất tráng lệ. Nghi thức thu đồ đệ tiếp tục tiến hành. Tới trước khu 1 kiểm tra xương cốt, xác định tuổi tác, lại đến khu 2 kiểm tra thuộc tính linh văn, sau đó đến khu 3 khảo thí ý chí lực, cuối cùng đến trước sơn môn kiểm tra đo lường phẩm cấp linh văn. Sau khi một vị trưởng lão cao giọng tuyên cáo, tự mình dẫn dạ An Nhiên tiến vào Thiên Sư Tông. An Nhiên, những năm này ngươi đi đâu? Phụ thân ngươi giữ bí mật rất tốt, ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này cũng không biết. Ngươi trở về đúng lúc, Thiên Sư Tông cần ngươi. Ta vừa rồi đã phái người thông tri phụ thân ngươi, hắn rất nhanh sẽ đến chủ phong Thanh Vân Điện. Dạ An Nhiên mỉm cười, đánh gãy nhiệt tình của trưởng lão. Tề trưởng lão, ta trước tiên có thể thu xếp bằng hữu của ta được không? Đương nhiên, ta tới trước Thanh Vân Điện chờ ngươi. Tề trưởng lão nhìn Khương Nghị, lại chỉ mỉm cười, ngay cả danh tự đều không hỏi. Dạ An Nhiên đi ở trên đường nhỏ quen thuộc trong núi, nhưng không có nửa điểm hưng phấn khi về nhà. Ta vừa mới thu sơ giản lược nhìn một chút, người bên ngoài tham gia nghi thức thu đồ đệ hẳn là vẫn chưa tới 1000, bị người đến sơn môn, khi dễ, vậy mà không ai phản kháng. Thiên Sư Tông các ngươi không có mạnh như ta tưởng tượng. Khương Nghị ngay thẳng nói. Trên đường tới đây, Dạ An Nhiên và Thanh Văn hưng phấn mà giới thiệu một đường. La Phù Thập Bát Tông hàng năm cũng sẽ tại thời điểm cố định cùng một chỗ cử hành thu nghi thức đồ đệ. Cái này không chỉ là tuyển nhận máu mới, cũng là một loại biểu hiện lực ảnh hưởng ra ngoài. Nơi nào tụ tập nhiều người, ai tuyển nhận đệ tử mạnh hơn, ai chiêu bao nhiêu người ngũ phẩm linh văn hay lục phẩm linh văn cũng sẽ sau đó truyền khắp La Phù Sơn Mạch. Hôm nay mặc dù là ngày đầu tiên, nhưng phía trước tông môn lớn như vậy chỉ có mấy trăm người, thật quá keo kiệt. Thương Châu Võ Viện còn trên vạn người. Càng làm cho Khương Nghị khó mà tiếp nhận chính là thái độ Thiên Sư Tông đối mặt khiêu khích. Có thể là do hắn ở Khương Vương Phủ đã lâu, quen thuộc với sự cường thế của vương gia. Hắn nhìn thấy nơi này đều có một cảm giác xúc động. La Phù Sơn Mạch rất nhiều thôn xóm bộ tộc đều gia nhập 18 tông xem như vinh quang. Bình thường mà nói, ngày đầu tiên sẽ có khoảng 2.000 người, 10 ngày trôi qua, có thể có chừng 2 vạn. Giống Ngọc Đỉnh Tông, Thiên Cương Tông những nơi kia, ngày đầu tiên có thể đạt tới 3.000 người. Chúng ta nơi này quả thật có chút khác thường. Dạ An Nhiên cũng không kiêng kỵ gì, đây đúng là tình cảnh nàng không nghĩ tới. Thiên Sư Tông chúng ta năm đó là một trong tam tôn chủ La Phù, bởi vì việc ngoài ý muốn 5 năm trước kia. Thanh Văn vừa định giải thích, lại bị Dạ An Nhiên dùng ánh mắt đè xuống. Bầu không khí Thiên Sư Tông các ngươi là lạ, ngươi nhanh đi tìm hiểu một chút đi. Khương Nghị không quan tâm Thiên Sư Tông làm sao vậy, hắn ngại là Thiên Sư Tông còn có thể giúp hắn tìm tới người của Khương gia hay không. Sau khi Dạ An Nhiên dàn xếp Khương Nghị đến nơi nàng ở năm đó liền mang theo Thanh Văn chạy tới chủ phong. Lúc này bên trong chủ phong Thanh Vân Điện đang gây gỗ kịch liệt. Cổ La đứng trong đại điện, ngay trước mặt đông đảo trưởng lão tức giận dữ chỉ trích Dạ An Nhiên. Bùi Tử Phong là cháu trai đại trưởng lão Bùi Vân Hải của Kim Cương Tông, địa vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Lần bị thương này lại chịu nhục, lấy tính cách bao che khuyết điểm của Bùi Vân Hải há có thể tùy tiện bỏ qua. Ta dám đoán chắc, Kim Cương Tông mấy ngày kế tiếp khẳng định sẽ đại náo Thiên Sư Tông chúng ta, quấy nhiễu chúng ta thu đồ đệ. Trước đại hội thu đồ đệ, các vị trưởng lão tự mình hạ lệnh, trong khoảng thời gian này phải dàn xếp ổn thỏa, tha rằng chịu chút ủy khuất cũng tuyệt đối không cho Kim Cương Tông lý do gây chuyện. Hiện tại tốt rồi, Dạ An Nhiên vừa về đến, không chỉ đã thương Bùi Tử Phong, còn để hắn lột y phục chạy về. Cổ La ý tứ rất rõ ràng, nàng gây họa, nên phạt. Sắc mặt một đám trưởng lão cũng rất khó coi, mặc dù rất vui mừng khi Dạ An Nhiên có thể trở về, nhưng sự kiện đột phát này để bọn hắn rất khó tiếp nhận. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, nếu như Kim Cương Tông thừa cơ náo đến 10 ngày nửa tháng, Thiên Sư Tông năm nay còn chưa thu đệ tử thế nào. 10 ngày sau, La Phù Thập Bát Tông sẽ lần lượt công bố kết quả thu đồ đệ. Nếu như Thiên Sư Tông ngay cả số lẻ của người ta cũng chưa tới, há không để cho người ta cười nhạo.

coi như không thể gia nhập Thiên Sư Tông chúng ta, nhưng cũng có thể chống đỡ cho chúng ta, trở thành một lực lượng hoàn toàn mới. Ta sẽ đích thân sắp xếp người điều tra. Dạ Thiên Lang mặc dù ở La Phù Sơn Mạch phía xa, nhưng đối với Khương Vương Phủ cùng gia chủ đương đại Khương Hồng Võ thì có chút hiểu rõ. Phụ thân, trong tông có phải lại xảy ra chuyện gì hay không? Dạ An Nhiên dò hỏi, phụ thân là một người anh danh quả quyết, làm sao để Thiên Sư Tông biến thành dạng này? Từ sau khi con rời khỏi Thiên Cương Tông, nhằm vào chúng ta chèn ép bắt đầu trầm trọng thêm. Ta dùng tất cả biện pháp thỉnh cầu Ngọc Đỉnh Tông nhúng tay, ngăn lại Thiên Cương Tông. Nhưng Thiên Cương Tông không ra mặt chèn ép, lại nương đỡ Kim Cương Tông, đám chó hoang Kim Cương Tông kia ỷ vào Thiên Cương Tông làm chỗ dựa, không cố kỵ gì. Ta không thể đem tinh lực lãng phí ở việc xử lý loại chuyện vặt vãnh này. Ngay một năm trước đã bế quan, tấn thăng cảnh giới linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Trước khi bế quan đã để cho Nam Cung trưởng lão một chỉ thị, điều thấp làm việc. Kết quả như con thấy đấy, Nam Cung trưởng lão lý giải hai chữ điều thấp thành nhu nhược, Thiên Sư Tông không có nghĩa khí, không có dũng khí, cũng rất nhanh đã đánh mất luôn nghĩa khí. Dạ Thiên Lang xuất quan 2 tháng trước, chuẩn bị nghênh đón Dạ An Nhiên trở về, trọng chấn Thiên Sư Tông. Kết quả Dạ An Nhiên không có trở về, Nam Cung trưởng lão càng là đem Thiên Sư Tông từ một đầu hùng sư biến thành chó. Tính cách Nam Cung trưởng lão chính là như vậy. Dạ An Nhiên lắc đầu, đem toàn tông giao cho Nam Cung trưởng lão xác thực không phải là quyết định sáng suốt. Nhưng hiện tại Thiên Sư Tông cũng chỉ có Nam Cung trưởng lão có tư lịch và thực lực mới có thể phục chúng. Phụ thân, chúng ta có thể hợp tác cùng Khương Nghị, hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng rất có phong phạm Khương Hồng Võ, con thậm chí hoài nghi hắn chính là con riêng Khương Hồng Võ. Chúng ta trước tiên có thể đẩy Khương Nghị ra tuyên bố với La Phù Sơn Mạch, để chứng khí thế, ta lại lựa chọn thời kỳ tất yếu hiện ra Thánh Linh Văn. Một tông hai Thánh Văn, lại có thực lực của ngài, Thiên Sư Tông hoàn toàn có thể ổn định vị trí trong 18 tông. Dạ Thiên Lang không tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi. Con đối với hắn hiểu bao nhiêu? Không hiểu nhiều, nhưng con xem trọng hắn. Dạ An Nhiên xác thực không hiểu rõ Khương Nghị, nhưng từ biểu hiện của Khương Nghị ở Thương Châu Võ Viện, cùng biểu hiện giết ra Bạch Hổ Quan, nàng có thể nhìn ra được, kẻ này tương lai sẽ rất thành tựu, bất khả hạn lượng. Nhìn thấy tình huống mệt mỏi hiện tại của Thiên Sư Tông, nàng càng cảm thấy may mắn khi mình đã mang Khương Nghị về. Khương Nghị ngồi trong đình viện, kiểm tra thân thể của mình. Sau khi ngày đó phát sinh biến cố, cảnh giới không có đột phá, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh một loại biến hóa nào đó. Tỷ như, phạm vi khí hải phát triển rất nhiều, có thể so với cửu trọng thiên, lại tỷ như, thần thức càng trở nên nhạy cảm, thời điểm trước đó vượt qua đại hoang liền phát hiện. Vẫn còn so sánh, nhiệt độ kim viêm tăng nhiều, vậy mà có thể chậm rãi hòa tan tảng đá, giống như linh văn đều mạnh hơn so với trước đó, thời thời khắc khắc hiện ra kim quang, hắn không thể không quấn quanh ba tầng thắt lưng gấm để che đậy. Nhưng cái này đều không phải là chủ yếu, Khương Nghị cảm giác linh hồn mình giống như có biến hóa, trong trí nhớ giống như đã trà trộn vào thứ gì đó. Khương Nghị nắm chặt nắm đấm, phóng thích ra ngọn lửa màu vàng. Tỉ mỉ cảm thụ được. Hắn đã mạnh lên. Cảm giác từng phương diện đều thăng hoa. Nhưng vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Khương Nghị lắc đầu, tra không rõ liền không tra xét, dù sao không có gì chỗ hại. Khóe miệng hắn câu lên dáng tươi cười. Triệu ra tiểu xa đang ở tán loạn bên trong thanh đồng tiểu tháp. Tiểu xa phá xác ngay trong không gian mông lung của thanh đồng tiểu tháp, thình lình xuất hiện trong tay Khương Nghị, rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Mắt nhỏ như bảo thạch sáng lấp lánh nhìn Khương Nghị, còn phi thường linh tính nghiêng đầu một chút, cái đuôi giống như gai nhọn chậm rãi đung đưa, vảy đen tinh mịn phát ra có âm thanh rung động. Khương Nghị cẩn thận ngắm nghía tiểu gia hỏa, hoàn toàn không giống với đại xa nhìn thấy trong sơn động kia. Thật chẳng lẽ đã biến dị? Con tiểu xà này toàn thân đen kịch, lân phiến hiện ra lãnh quang, hình thể vô cùng tinh tế, thân thể dài chừng nửa mét, dài hơn một nắm đấm một chút, cánh nhỏ non nớt cũng rộng thùng thình, không giống mẫu xà vừa nhỏ lại vừa hẹp. Một lát sau, nhãn tình tiểu gia hỏa sáng lên, vèo một cái lẻn đến trên cổ Khương Nghị, lại cuốn đến trên cánh tay, hai cái cánh nhỏ loạn quịch một trận. Khương Nghị cười, nhận chủ thành công. Bành! Cửa viện bị đẩy mạnh ra, một đám thanh niên nam nữ khí thế hung hăng xông vào. Tiểu xa bị kinh sợ, nhưng không có trốn đi, mà mở cánh ra, lộ ra răng nanh, tê tê phát uy. À! Khương Nghị rất hài lòng phản ứng của tiểu gia hỏa, đưa tay nắm chặt, tạm thời thu vào thanh đồng tiểu tháp. Có việc gì? Cổ La mang theo một đám đệ tử Thiên Sư Tông vây đến phía trước, ném cho hắn một dây xích. Tự mình trói lại. Có ý tứ gì? Đây là muốn bắt ta giao cho Kim Cương Tông. Ngươi thông minh đấy, chúng ta không muốn tự mình động, chính ngươi động thủ đi. Đây là các ngươi tự tiện chủ trương, hay là Thiên Sư Tông quyết định? Chúng ta đại biểu Thiên Sư Tông. Cổ La lạnh lùng nhìn Khương Nghị, mặc kệ hắn có thân phận gì, cùng Dạ An Nhiên quan hệ thế nào, nếu uy hiếp đến Thiên Sư Tông, hắn tuyệt đối không nương tay. Thật có lỗi, ta còn không thuộc về Thiên Sư Tông các ngươi, không tới phiên các ngươi đến quản thúc. Nếu không phải người Thiên Sư Tông, thì càng nên lăn ra ngoài. Ngươi gọi Cổ La, ha ha, ngoài sơn môn làm sao không thấy ngươi có khí phách như vậy, đối với người của Kim Cương Tông, ngươi đây là học với ai? Lớn mật. Đệ tử sau lưng Cổ La lập tức giận dữ mắng mỏ. Ánh mắt Cổ La đe dọa nhìn Khương Nghị. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi tốt nhất tự trói mình lại. Nếu không thì ngươi muốn như nào? Một tiếng quát thanh lãnh từ phía sau truyền đến. Cổ La không cần quay đầu cũng biết là Dạ An Nhiên tới. Không tới Kim Cương Tông, Thiên Sư Tông dùng cái gì bàn giao? Cổ La sư huynh, 3 năm mà thôi, ngươi vậy mà biến thành dạng này. 3 năm ta đã học xong ẩn nhẫn, mà ngươi đây lại còn không có lớn lên. Dạ An Nhiên rất thất vọng, cũng không muốn dây dưa nữa. Khương Nghị, đi thôi, người của Kim Cương Tông sắp đến rồi. Lấy đảm lượng hiện tại của Thiên Sư Tông các ngươi, ta dám ra ngoài sao? Ngươi cứ việc náo, mặc kệ huyên náo bao lớn, ta làm chủ thay ngươi. Bên ngoài Thiên Sư Tông, hôm nay thu đồ đệ cơ bản kết thúc. Hơn 700 người, nhưng thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ có hơn 60 người, ngũ phẩm linh văn mới 2 người. Các trưởng lão thu đồ đệ đều cảm thấy xấu hổ. Bất quá, trầm muộn ngoài sơn môn rất nhanh đã náo nhiệt lên. Theo tông chủ hiện thân, toàn thể trưởng lão liên tiếp đuổi tới, Thiên Sư Tông lâm vào oanh động đã lâu, mấy ngàn đệ tử từ các nơi dãy núi hội tụ tới. Náo nhiệt, ồn ào. Tông chủ đã xuất quan, hơn 1 năm không gặp. Không chỉ có tông chủ xuất quan, Dạ An Nhiên cũng đều đã trở về. Nàng tựa như là linh nguyên cảnh, Thiên Sư Tông chúng ta rốt cuộc cũng có thiên tài có thể chống lại cùng các tông khác. Nàng rất mạnh, nhưng nàng mang về người gây họa, hắn đã làm Bùi Tử Phong Kim Cương Tông bị thương nặng. Ta đoán chừng Kim Cương Tông chẳng mấy chốc sẽ đến báo thù. Tông chủ tự mình đi ra, hẳn là chuẩn bị bồi tội với người của Kim Cương Tông. Hai. Phía trước Thiên Sư Tông mặc dù náo nhiệt, nhưng nghĩ đến tông chủ bọn hắn tự mình đi ra xin lỗi, trong lòng đều cảm thấy nén giận. Tưởng tượng Thiên Sư Tông năm đó bá khí cường đại cỡ nào, lại nhìn hiện tại, không chỉ có thực lực đại tổn, dũng khí cũng bị mất. Dạ An Nhiên mang theo Khương Nghị đi tới bên cạnh Dạ Thiên Lang. Hắn mặt trắng không râu, tóc dài dương nhẹ, vô cùng anh tuấn, chợt nhìn tựa như thanh niên 20 tuổi, nhưng toàn thân lưu động quang hoa kỳ diệu, mơ hồ xen lẫn tự phù thần bí, phát ra khí thế cường đại khiến cho người khác không dám khinh thị. Đây là phụ thân ta, tông chủ Thiên Sư Tông. Gặp qua Dạ tông chủ, Dạ Thiên Lang quan sát tỉ mỉ Khương Nghị, hài lòng nhẹ gật đầu. Ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần bọn hắn thật ở trong La Phù Sơn Mạch, không đến 3 tháng, ta nhất định có thể tìm tới cho ngươi. Trước tiên xin cảm ơn Dạ tông chủ. An Nhiên rất xem trọng ngươi, chứng minh cho ta thấy. Dạ Thiên Lang đứng chắp tay, đôi mắt thâm thúy ngắm nhìn bầu trời phương xa. Bọn người Nam Cung trưởng lão hầu ở phía sau, trao đổi lấy ánh mắt, nhíu mày lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của tông chủ, hiển nhiên là không muốn thỏa hiệp, thế nhưng Kim Cương Tông hiện tại uy thế trên Thiên Sư Tông, lại có Thiên Cương Tông giúp đỡ sau lưng, nếu như bọn hắn liều mạng, sẽ chỉ kích thích Kim Cương Tông hơn, diễn biến sẽ thành hỗn chiến. Thực lực Thiên Sư Tông bây giờ kém xa 1/5 năm đó, nếu như lại suy yếu, chỉ sợ thật không còn mặt mũi đứng trong hàng ngũ 18 tông. Không bao lâu sau, từng tiếng gào thét đầy giả tính vạch phá bầu trời, như sấm rền rơi xuống đất, chấn khí huyết mọi người sôi trào. Hơn 30 đầu cự lang hung hãn huy động cánh sau lưng, toàn thân lưu động bảo quang màu xanh, từ đằng xa chạy nhanh đến. Đến rồi. Các đệ tử Thiên Sư Tông rối loạn tưng bừng, có người nắm tay nhìn hầm hầm, có người thì hốt hoảng lui lại. Dạ Thiên Lang, ngươi đã xuất quan, trách không được dám đả thương tôn nhi của ta, ta cho ngươi mặt mũi, giao ra tên hỗn đản làm tổn thương tôn nhi ta, nếu không hôm nay sẽ không xong. Đàn sói từ trên trời giáng xuống, đạp xuống trên đại thụ thu trọng, tạo ra cuồng phong mãnh liệt. Bọn chúng không ngừng tê khiếu, giống như lúc nào cũng có thể bổ nhào qua. Cự lang cầm đầu to như giả tượng, răng nanh lanh lảnh, lợi trảo như câu, tản ra sát khí cực mạnh, lão nhân trên lưng mang theo huyền tôn tức giận chỉ về phía Dạ Thiên Lang. Là hắn, chính là tên bên cạnh Dạ Thiên Lang kia. Bùi Tử Phong mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, nhưng sau khi phục qua đan dược cũng miễn cưỡng ổn định thương thế. Một đám trưởng lão, đệ tử Kim Cương Tông nhao nhao nhìn hầm hầm,